Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 17, C17, bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hí chỉnh sửa. 0510-2023. Trải qua 3 ngày đấu loạn liên tục, chiến đội cơ giáp Omega đã tạo dựng tên tuổi cho mình trong khu vực dành cho người mới. Bọn họ lấy chiến tích thắng 71 thua 0, tỷ lệ thắng 100. Cùng với ưu thế thời gian trung bình mỗi trận ít nhất, được xếp hạng 5 đội hàng đầu tại khu vực người mới trong tuần này, dẫn trước họ đều là những đội đã chơi hàng trăm trận suốt đêm. Giữa nhóm 3 người, chiến tích của họ càng có vẻ đặc biệt, huống chi 5 người trong đội ngũ này đều là Omega, hấp dẫn vô số ánh mắt người xem. Tên của 5 người được xếp ở giữa bảng xếp hạng. Danh hiệu đạt được phía dưới tên Quy Linh nhiều đến dọa người, huy hiệu sáng lên thành hai hàng mới đủ. Chiến công đặc biệt, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Bách chiến bách thắng, không một vết thương, thắng liên tiếp 200 trận, tích lũy dế, tê chết hơn 1.000, vân vân, còn châu bò hơn nhiều tuyển thủ cũ. Hầu như tất cả các danh hiệu trong những ngày đầu đều bị cậu giành được. Trong lúc nhất thời, Quy Linh bị vô số chiến đội tranh nhau mượn sức. Không ít người đưa ra mức giá không tồi, nhưng đều bị Thẩm Ngôn vô tình cự tuyệt. Mục đích của cậu cũng không ở đây, hơn nữa thời gian đăng nhập mỗi ngày có hạn, không thể thỏa mãn yêu cầu của những chiến đội kia. Hệ thống phục sát đất ký chủ nhà mình, vừa tới học viện Omega không đến một tuần, đã được gần hết các giáo sư yêu thích, điểm lớp học tăng không ngừng. Đồng thời cường thế nhảy vào top 10 bảng xếp hạng Omega được hoan nghênh nhất, thu hoạch được ủng hộ của hàng chục ngàn quân giáo. Thu được tin thổ lộ chồng chất như núi. Không chỉ có thế, cậu còn dung nhập nhóm Omega cao cấp, để nhóm Nhiễm Tân Ngữ tôn sùng là đại thần, tranh nhau muốn ôm đùi. Chiến đội khác cũng không ngừng đưa đến cảnh ô lưu. Ký chủ quả nhiên là thiên tài xã hội, nhưng mà, chuông cảnh báo trong lòng hệ thống điên cuồng rung lên. Lỡ như ký chủ nảy sinh hảo cảm với Omega thì làm sao đây? Đặc biệt là thiếu nữ kiểu diễm giống Nhiễm Tân Ngữ, theo nó quan sát. Hai người ở chung thập phần hòa hợp, ánh mắt vị công chúa nhỏ Omega cao cấp ngạo kiều này xem ký chủ tràn ngập sùng bái. Không, lại nhớ đến Thẩm Ngôn từng nói tôi không thích nam, hệ thống hoàng hồn, không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Cần thiết phải để ký chủ tiếp xúc nhiều hơn với Hạ Lăng, kiếm thêm độ hảo cảm. Thẩm Ngôn cũng đang tự hỏi chuyện này, cậu mấy ngày nay mọi chuyện đều tốt, chuyện Thẩm gia giải quyết rồi, lại thêm một con đường kiếm tinh tệ. Chỉ là tiến độ nhiệm vụ nhằm vào Hạ Lăng không quá thuận lợi. Đến bây giờ còn chưa có được phương thức liên hệ của hắn, trên diễn đàn tìm không thấy, cách khác như official website, mạng xã hội đều không có. Đến nỗi trộm vào học viện quân sự, lại càng không thể. Là học viện quân sự đế quốc, cũng có hệ thống an toàn tối cao. Không ai được vào khi chưa được phép, cho dù là quan chức lớn trong quân đội muốn vào thăm cũng phải chào hỏi trước. Hơn nữa học viện quân sự đế quốc cũng không giống học viện quý tộc tinh nhã, kỳ nghỉ dồi dào và thời gian khá dành. Bọn họ 2 tuần mới có một lần nghỉ ngơi, người phải tình huống đặc thù không được ra ngoài. Dưới tình huống như thế, ngay cả Thẩm Ngôn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Kết thúc một ngày đối chiến, thiếu niên đi ra phòng tắm, tư thế lười nhác lệch qua giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người cậu chỉ mặc áo tắm dài trắng. Đôi chân thon dài chờ, N trụi vươn từ dưới áo tắm, dưới ánh đèn một mảnh trơn bóng, hình dáng bàn chân đẹp, dưới mắt cá chân mảnh khảnh có thể nhìn thấy mờ mờ các mạch máu màu xanh lam, hơi căng ra theo sự rung chuyển của bắp chân. Cổ áo tắm hơi mở ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo dưới vòng cổ màu bạc. Tóc mềm mại còn chưa khô hoàn toàn, những giọt nước đầu tóc cô đọng lại run rẩy rơi xuống, chậm rãi lăn xuống dọc theo chiếc cổ trắng nõn thon thả. Hơi tụ lại ở xương quai xanh rồi chìm vào trong chiếc cổ áo hờ hững khiến người ta muốn tìm đến. Người máy phục vụ thông minh đặc biệt chờ phục vụ cậu ở mép giường nhìn thấy một màn này. Hai má chậm rãi dâng lên hai đóa mây đỏ, thẹn thùng che kín mắt. Hích hích, người máy cũng có thẩm mỹ, đừng tùy tiện quyến rũ người máy thành thật chứ. Nhưng mà, vừa mới xem tin tức trên quang não một hồi, Thẩm Ngôn không khỏi ho khan một tiếng, dùng mờ u bàn tay đưa lên môi. Lúc buông xuống, thiếu niên dụ mắt, không ngoài ý muốn bên trên nhiễm một vệt đỏ. Người máy nhỏ hoảng hốt, lập tức lấy dụng cụ vệ sinh, mặt như sắp khóc. Thẩm Ngôn từ trên giường đứng dậy, vươn đầu ngón tay trắng an ủi mà sờ đầu người máy nhỏ, nhìn gương mặt vẫn tái nhợt và vết đỏ trên môi từ gương, hỏi hệ thống, tôi thật sự không có cách nào đi vào Học viện Quân sự Đế quốc sao? Hệ thống, có, ước chừng một tháng sau sẽ tổ chức một khiêu chiến cơ giáp, mục đích thể hiện sức mạnh của trường với các tân sinh viên dự bị tiếp theo. Đến lúc đó sẽ phát sóng trực tiếp trên toàn mạng, có mấy ngàn chỗ ngồi khán giả, ký chủ có lẽ nhân cơ hội này trà trộn vào. Thẩm Ngôn, được, chỉ là còn một tháng, không quá lâu. Hệ thống hứng thú bừng bừng đề nghị, hủ, ký chủ, không bằng như vậy, cậu tặng một món quà tỉ mỉ cho Hạ Lăng đi, hẳn có thể kiếm độ hào cảm. Không đợi đối phương trả lời, nó hào hứng nói một lần nữa, như đưa món ăn tình yêu gì đó, làm bữa ăn phụ cho Alpha. Để bảo đảm tố chất cơ thể và sức bật, một ngày ba bữa cơm tại Học viện Quân sự Đế quốc rất nghiêm khắc, nói một cách đơn giản, đó là mùi vị bình thường, nhưng có thể chịu được đói. Có thể bổ sung đến mức tối đa thể lực bị tiêu hao do luyện tập cường độ cao. Đương nhiên, món bình thường qua việc không đổi thực đơn suốt bao nhiêu năm, đã biến thành khó nuốt. Cho nên, nhóm quý tộc Omega Hiền Huệ thường xuyên vào giữa trưa hoặc buổi chiều tan học, đem món ăn tình yêu tự tay chế biến đến cho Alpha yêu thích. Suy cho cùng chương trình học nấu nướng cũng là bài thi bắt buộc ở Học viện Quý tộc Tinh Nhã. Bởi vì không thể tiến vào trường quân đội, bọn họ đành phải đem các loại lễ vật đặt ở tủ cao tầng ở cổng Học viện Quân sự, số lượng quà tặng cũng đại diện cho độ hoan nghênh của Alpha. Nghe nói, số lượng quà mỗi ngày Hạ Lăng thu được ngăn tủ không đựng vừa hết, chẳng qua trước nay không có ai nhận. Thẩm Ngôn mặt không biểu cảm, đầu tiên, tôi không nấu nướng. Tiếp theo, Hạ Lăng không nhận quà, hệ thống không bị đả kích chút nào, tiếp tục bày mưu tính kế cho cậu, vậy thì ký chủ ơi. Cậu viết bài CP thổ lộ đi. Để hấp dẫn ánh mắt hắn. Thẩm Ngôn cười lạnh, thổ lộ. Tôi vì sao phải thổ lộ? Đừng quên tôi đã nói rồi. Hệ thống, vậy, Thẩm Ngôn, biến, hệ thống. Thẩm Ngôn cảm thấy hệ thống không đáng tin cậy lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên vào khiêu chiến cơ giáp một tháng sau tận lực thắng đối phương. Đến lúc đó nhất định sẽ cho vị thiên chi kiêu tử Hạ Lăng này ấn tượng sâu sắc. Đáng tiếc là xác suất này thật sự quá thấp, dưới điều kiện không dùng tinh thần lực, muốn đánh bại một thiên tài tinh thần lực gần 2S, quả thực khó với lên trời. Không sai, Hạ Lăng là duy nhất người duy nhất tinh thần lực đạt tới cấp S, hơn nữa còn sắp chạm đến 2S. Không chỉ có như thế, hắn đã tiến bộ nhanh chóng trong hơn một năm kể từ khi vào Học viện Quân sự, tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ, dù là kinh nghiệm lý thuyết hay thực chiến đều rất phong phú. Thẩm Ngôn đối đầu với hắn, gần như không có phần thắng. Thiếu niên nhịn không được đánh chủ ý lên tinh thần thể. Kim Vũ Vương Điệp trong khu não của nhận thấy được ánh mắt chăm chú của cậu, đột nhiên cứng đờ, đáng thương run run đôi cánh đứt gãy của mình, tỏ vẻ bản thân thật sự bất lực. Quá thảm, cậu cũng không đành lòng nhìn. Thẩm Ngôn không tiếng động mà thở dài, ngay sau đó click mở diễn đàn, trang đầu. Kênh tác chiến là danh sách video chiến đấu của Hạ Lăng. Cố gắng khám phá một hai các phá giải chiến thuật. Trừ cái này ra, thay đổi cơ giáp cũng rất cấp bách. Cơ giáp cấp 5 cậu đang sử dụng, các thuộc tính quá mức bình thường, không thích hợp với kỹ năng chiến đấu của Thẩm Ngôn, đến lúc đó còn phải sửa đổi nó theo thói quen cá nhân của mình. May mắn thay, mấy ngày nay tinh tệ cậu kiếm được từ đấu loạn đã vượt qua 10 triệu, lại thêm một tháng tích cóp nữa, hẳn đã đủ rồi. Hạ quyết tâm xong. Thẩm Ngôn bắt đầu nghiêm túc quan sát video đối chiến của Hạ Lăng. Cậu đã tham gia vô số trận đấu cơ giáp, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu đại đa số nhược điểm đối thủ. Còn về Hạ Lăng, tuy rằng thiên phú tốt, cũng không phải không có sơ hở. Suốt hai buổi tối nghiên cứu, cậu đã có ý tưởng chiến đấu sơ bộ. Lại một lần quan sát biểu hiện Hạ Lăng trong vòng loại trừ chung của 4 học viện quân sự lớn, Thẩm Ngôn trầm tư một lát, cậu có cái nhìn khác về trận chiến này. Màn ánh sáng phản chiếu đôi mắt nghiêm túc của Omega, màu tím xinh đẹp kia dường như tràn ngập ánh sao, lộng lẫy bắt mắt. Xem từ góc độ cá nhân, biểu hiện của Hạ Lăng trong trận chiến với Lạc Hải át chủ bài của trường quân Dương Lưu Thanh không hoàn hảo, khiến trận chiến bị kéo sang giai đoạn sau. Đối thủ rõ ràng có thiên phú tăng cường sức mạnh, phương thức đối đầu thông thường là đánh nhanh thắng nhanh, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng địa hình mê cung sa mạc này cực kỳ phù hợp để dụ địch tiến sâu không bằng giai đoạn trước lợi thế địa hình để tiêu diệt đối thủ trong giai đoạn đầu. Đó là giải pháp tốt nhất. Thẩm Ngôn vô thức viết một bình luận dài, nhấn gửi đi. Dạng bình luận này thật lâu cậu chưa viết qua, giống như lập tức thời mình còn đi học, hoài niệm lúc còn dùng thân phận ánh sáng thành á nhận xét các sinh viên năm nhất. Xem bình luận bao phủ là vô số câu như, Hạ Lăng lợi hại quá, Hạ Lăng quả nhiên là thiên tài, không hổ là vương bài của Học viện Quân sự Đế quốc. Cậu cũng không để ở trong lòng, nhanh chóng đăng xuất. Ngày hôm sau, bắt đầu từ lúc Thẩm Ngôn đi vào cổng trường, nhận ra ánh mắt mọi người nhìn cậu khá kỳ lạ. Cậu đã quen đủ loại ánh mắt, sùng bái, si mê, kính sợ hoặc ghen ghét, vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt không chút che giấu khiếp sợ cùng hoài nghi, cứ như cậu đã làm chuyện gì làm người ta mở rộng tầm mắt. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Thẩm Ngôn không thể không nhớ lại những hành vi gần đây của mình. Tuy rằng cậu đi học không tập trung lắm, nhưng mỗi lần trả lời đều ổn, giáo sư cũng rất hài lòng với cậu, điểm lớp học luôn tròn vẹn. Thư sắc tuần trước làm trắc nghiệm nhỏ cầm hạng nhất, khiến mọi người một phen khiếp sợ, nhưng cũng trong giới hạn mà. Ngoài mấy cái này, còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là Quy Linh, bị phát hiện, nhưng trừ nhóm nhiễm tân ngữ, hẳn không có Omega sẽ chú ý cơ giáp. Thôi vậy, ánh mắt người khác liên quan gì đến cậu đâu? Thẩm Ngôn dứt khoát lười suy nghĩ tiếp, thiếu niên vẫn như thường tiến vào phòng học, vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy nhiễm tân ngữ mặc váy đỏ dài nhìn cậu hưng phấn mà chớp chớp mắt. Có lẽ quá mức kích động, tiểu công chúa hoàn toàn vứt bỏ rụt rè, nhấc theo làn váy chạy tới, hạ giọng hỏi. Thẩm Ngôn, bình luận ngày hôm qua trên video của Hạ Lăng là cậu đăng hả? Tức khắc, tất cả mọi người xung quanh dựng thẳng lỗ tai, sợ bỏ lỡ đối phương trả lời. Là tôi, cậu cũng đăng bình luận một cái đó. Làm sao vậy? Tiếng hít mạnh vang lên bốn phía hết đợt này đến đợt khác. Trời ơi, thật sự do cậu ấy đăng, sao có thể? Không phải có sĩ quan 4 sao mỗi ngày tới đón sao, nghe bảo người kia là anh trai cậu ta. Nhất định do sĩ quan kia đăng. Không sai, một Omega tới từ hành tinh hoang sao hiểu được cơ giáp chứ? Nhiễm tân ngữ thoạt nhìn còn muốn hưng phấn hơn so với cậu, cố tình nâng giọng cao lên một ít. Sáng sớm nay, Hạ Lăng đã trả lời cậu. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở khu bình luận. Từ đó toàn bộ diễn đàn bùng nổ, đều bàn về chuyện này. Thì ra là thế, Thẩm Ngôn một tay đỡ sườn mặt, trầm ngâm, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của cậu làm nó thêm một tầng sáng vàng, lông mi dày cũng nhiễm màu sắc này, rực rỡ lóa mắt, giống như mỹ thiếu niên tuyết sắc trong tranh sơn dầu, thanh lịch trang nhã. Nhiễm tân ngữ nhịn không được ngây người, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Lại bị biểu hiện bình tĩnh của đối phương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kia chính là Hạ Lăng đó. Bất luận thân thế bối cảnh, giá trị nhan sắc hay thực lực đều có thể xưng là alpha cao cấp đứng đầu. Không chỉ riêng học viện quý tộc tinh nhã, hắn dường như là nam thần trong cảm nhận của tất cả Omega. Cả quân giáo alpha cũng thần tượng hắn. Mỗi video đối chiến đều có lượt xem trên 1 tỷ người, có vô số fan trên tinh võng. Diễn đàn trường chỉ là một bức hình nhỏ mà thôi. Thẩm Ngôn lên diễn đàn, nhìn lướt qua, quả nhiên, tất cả khu thảo luận đều về chuyện kia. Hạ Lăng mới trả lời phía dưới video kìa. Mọi người mau đến xem đi, là tôi hoa mắt sao? Vậy mà lướt được bình luận của chính Hạ Lăng, rốt cuộc cũng tra được. ID bình luận thuộc về Thẩm Ngôn, nhưng có phải tự cậu ấy đăng hay không? Vẫn còn là nghi vấn, nhìn một chút số lượng, tùy tiện một cái có hơn 1000 bình luận. Nhiệt độ xác thật rất cao. Đủ để thuyết minh nhóm Omega Học viện quý tộc thật sự rất nhàn. Là trung tâm đề tài, Thẩm Ngôn không dừng ở trang đầu, mà đến video Hạ Lăng trả lời. Bình luận của hắn cực kỳ dễ thấy, ngay ở đầu video, phông chữ màu vàng nhạt nổi bật. Cậu đánh giá hết sức trọng tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đối chiến này xác thật không hoàn mỹ, bản thân tôi cũng nghĩ lại. Hy vọng có cơ hội có thể cùng nhau tham thảo. Hạ Lăng, phía dưới một chồng trả lời tất cả đều là biểu cảm khiếp sợ xen lẫn hâm mộ, nhân cơ hội này. Hạ Lăng thổ lộ, nhưng mấy tin tức này toàn bộ chìm đáy biển. Hạ Lăng lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mỏi, tựa như chưa từng xuất hiện. Xem xong Hạ Lăng trả lời, trong lòng Thẩm Ngôn hơi có chút kinh ngạc. Một vị thiên chi kiêu tử được mọi người tung hô, đứng đầu Học viện Quân sự Đế quốc. Đối mặt với bình luận không chút khách khí, cũng không có kiêu ngạo như tưởng tượng, ngược lại khiêm tốn tiếp nhận. thật sự hiếm gặp, cùng trong tưởng tượng cậu có điểm khác biệt. Cho dù cậu đối mặt người khác bình luận, trước tiên cũng sẽ tìm cách tìm lỗ hổng đối phương để phản bác. Thái độ này thống nhất với cậu lên chiến trường, cũng không phải tự đại, mà phương thức đối kháng được tạo thành từ lâu. Nhưng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nhớ lại đôi mắt xanh thẳm không chút gợn sóng kia, cùng với tư thái cao lãnh không dính bụi trần, Thẩm Ngôn lại cảm thấy phù hợp với tính cách hắn. Đang nghĩ ngợi muốn mượn cơ hội này hỏi phương thức liên hệ của Hạ Lăng hay không, đối phương đã gửi tin nhắn tới, tôi là Hạ Lăng, có thuận tiện thêm phương thức liên hệ không, cách chương.